Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn với Hồ thị, chỉ cần không để cho nhà nàng ra bạc, nàng không để bụng mà Kiều thị càng là không cam nguyện ra tiền. Thời điểm Hồ thị một mình, Đỗ quả phụ đều không phải đối thủ, huống chi là thêm cả Kiều thị. Kiều thị xưa nay am hiểu đánh người hướng đau chỗ đánh, lập tức ra đại sát chiêu, nói nếu là Đỗ quả phụ không đồng ý bán đất cho Lư Quế Lệ xem bệnh, nàng liền cùng người một nhà đi huyện nha tố cáo Đỗ gia ác ý bá chiếm của hồi môn của con dâu. Đến lúc đó Đỗ Liêm còn dám nghĩ khảo tú tài nữa sao? Cả đời này đều đừng nghĩ. Đỗ quả phụ còn muốn nói, lúc này Đỗ Liêm ra tiếng. Nương, kia là của hồi môn của Quế Lệ, nàng có quyền chính mình xử trí. Ngươi nếu là vì nhi tử, cũng đừng lại cùng người khác tranh cãi. Nhà ta dù nghèo, cũng không có đến mức muốn dựa của hồi môn của tức phụ sinh hoạt. Đỗ quả phụ cáu giận Lư gia người bức bách chính mình, một ngụm nhất định là Lư Kiều Hạnh câu dẫn nhi tử mình, là tuyệt không đối tiếp người như vậy tiến vào cửa nhà mình. Mà Đỗ Liêm không nói lời nào, mẫu tử hai người thái độ rõ ràng. Còn Kiều thị, nàng tuy là đầu ngập lửa giận, rốt cuộc nữ nhi là nữ nhi chính mình. Đừng nói Đỗ gia không cần, cho dù là muốn, nàng còn không nghĩ gả đi đâu. Người hướng ta quát cái gì? Còn không nhanh đem nàng kéo trở về. Kiều thị nói, một tay đem Lư Kiều Hạnh túm lên kéo ra bên ngoài, trong miệng còn mắng. Không nhìn thấy người ta không cần ngươi, ta như thế nào sinh được thứ bỉ ổi như ngươi, cùng ta trở về. Lư Minh Sơn cũng đi lên xô đẩy nàng, Lư Kiều Hạnh cho dù lại không muốn, cũng chỉ có thể chảy nước mắt cùng cha mẹ đi rồi. Lư Kiều Nguyệt túm Chu Tiến, lại kêu một tiếng tiểu cữu cữu. Ba người không màng những người khác Lư gia còn lưu lại nơi này, theo sau đi ra ngoài. Trên đường trở về, Lư Kiều Hạnh khóc một đường, mà Lư Minh Sơn cũng mắng một đường. Nếu không phải ở trên xe không dễ phát tác, chỉ sợ Lư Kiều Hạnh lại muốn nhận một hồi đánh. Như thế nào, Quế Lệ không có việc gì đi? Đại nãi nãi Điền thị của Lư Kiều Nguyệt quan tâm hỏi. Lư Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, không có việc gì, tiểu cô chính là tái phát bệnh. Đỗ gia không có kinh nghiệm, còn tưởng rằng làm sao, chuyện bé xé ra to đem người đều kêu qua. Già nãi liền đi thỉnh đại phu qua, nói tiểu cô không có gì trở ngại, uống vài thang thuốc là được. Nghe được lời này, mọi người đều là lắc đầu thở dài. Chỉ có Mai thị nhìn ra thần sắc trên mặt nữ nhi không đúng, đem Lư Kiều Nguyệt gọi vào một bên hỏi chuyện. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Trên mặt Mai thị các loại cảm xúc hiện lên, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Cái này thì tam thầm bọn họ phải sâu rồi, cũng không biết Hạnh Nhi kia nghĩ như thế nào liền làm ra loại việc mốc này. Đỗ Liêm ánh mắt đen tối mà nhìn nàng một cái, đem mặt đi đến một bên. Đỗ quả phụ mắng, người muốn nghe cái gì, nhà ta cũng sẽ không muốn loại người như ngươi, làm thiếp cũng không cần, cưới ngươi vào cửa, thanh danh nhà ta còn muốn hay không? Có thể nói ra loại lời này, thuyết minh Đỗ quả phụ còn không ngu. Đỗ đại ca, ta sao có thể dưỡng được cái nữ nhi như vậy, ngươi dám làm thiếp, lão tử tình nguyện đánh chết ngươi. Lư Minh Sơn nhảy giống, nếu không phải Chu Tiến cùng Mai Trang Nghị lôi kéo, hắn đã sớm xông lên, hắn đầu ngập lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể hướng trên người Kiều thị cáu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn một cái ngươi dưỡng được nữ nhi tốt thế nào. Người quản nàng làm cái gì, cho nàng đi tìm chết. Nào biết không đợi nàng nói ra tới, liền thấy Lư Kiều Hạnh từ gian ngoài chạy vào, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu Đỗ gia thu lưu chính mình, nàng nguyện ý gả vào làm thiếp. Đỗ quả phụ biểu tình đắc ý, liếc Kiều thị một cái. Nếu không phải đã biết Kiều thị không dễ chọc, nàng nhất định phải cười ha ha vài tiếng. Kiều thị tức giận đến thất khiếu bốc khói, tiến lên một tay đem Lư Kiều Hạnh kéo tới. Một cái tát đánh qua đi. Ngươi liền ti tiện như vậy, không nhìn thấy người ta không muốn ngươi. Lư Kiều Hạnh bị đánh đến gương mặt sưng đỏ, còn không quên mắt hàm cầu xin mà nhìn Đỗ Liêm, hô. Đỗ đại ca, ngươi nói một câu đi a. Chu Tiến trước đem người tam phòng đưa về nhà. Thời điểm xuống xe, Kiều thị vẻ mặt gượng gạo đối với mấy người cười nói. Cảm ơn Mai huynh đệ, Tiến tử, còn có Nguyệt nha đầu, khiến các ngươi chê cười. Lư Kiều Nguyệt vẻ mặt phức tạp nói, tam thẩm, ngươi nói gì đâu, chúng ta đều là người một nhà, không ngại. Sau đó, nàng lại nói, Tam thẩm nếu là có gì yêu cầu cần hỗ trợ, liền qua nhà ta nói một tiếng. Lư Kiều Nguyệt cũng không có nói rõ, nhưng mọi người đều minh bạch ý tứ nàng. Lư Kiều Hạnh hiện tại biến thành như vậy, Đỗ gia bên kia không cần nàng. Cho dù muốn, hai vợ chồng Tam phòng cũng sẽ không đưa nàng đi làm thiếp. Huống chi còn có hai vợ chồng già Lư Lão Hán, bọn họ cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nhưng Lư Kiều Hạnh lại mất trong sạch, một cái cô nương mất trong sạch, ở cái thế đạo này là sống không nổi. Nàng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là một cây dây thừng treo cổ, hoặc là bị gả đến hộ nghèo trong núi. Bởi vì chỉ có loại địa phương kia mới có thể không để bụng trinh tiết của nữ tử. Kiều thị vội vàng gật gật đầu, nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng. Chờ ba người Lư Kiều Nguyệt trở về, tiệc cơ động nhị phòng mới vừa giải tán. Thấy ba người đã trở lại, mọi người đều lại hỏi, bao gồm nhị phòng hai vợ chồng. Lư Kiều Nguyệt không nói gì, Đỗ gia cũng quá không biết xấu hổ, mất công lúc trước chúng ta còn suy xét đến Đỗ Liêm kia, Mai thị lại lải nhải nói một ít lời, mới quay đầu lại đi làm việc. Bận xong, hai nhà Lư Đại Bá Lư Tam Thúc cùng Mai gia đều đi trở về, Mai thị muốn lưu bọn họ ăn cơm chiều, bất quá ai cũng không lưu, đều mệt mỏi một ngày, mọi người đều muốn trở về nghỉ tạm. Mai thị đành phải đem đồ ăn còn dư cho mọi người mang về. Lư Kiều Nguyệt cùng Chu Tiến ở lại, những người khác trong nhà làm việc một ngày, đều mệt đến lợi hại. Lư Kiều Nguyệt lưu lại giúp đỡ trong nhà làm cơm chiều, cũng cùng Chu Tiến lưu lại ăn cơm chiều sau mới trở về. Sau khi trở về, hai người tẩy rửa liền đi ngủ, trải qua một ngày này, cũng đều mệt không nhẹ. Cách chương.